Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, phần 573. Hắn đương nhiên biết có người muốn gác đêm sự tình, nhưng chỉ là rời đi một hồi sẽ mà thôi. Khẳng định sẽ không có vấn đề, đương hắn vừa mới rời đi phòng. Này một chỉnh phiến cửa sổ cư nhiên đã bị dọc theo bên cạnh cấp tá xuống dưới. Đường Thiên Lam đôi tay cầm chỉnh phiến cửa sổ cái giá. Đường Minh còn lại là dùng nhanh nhất tốc độ đi vào. Ở bọn họ bị đông lạnh tỉnh phía trước, ở ngủ mơ giữa đánh tiếp phượng bọn họ tổng cộng có 3 người, Đường Minh một tay một cái còn khiêng một cái, từ cửa sổ rời đi phòng này. Theo sau Đường Thiên Lam đem cửa sổ lại một lần được khảm ở tường bên trong. Như vậy vừa thấy. Nếu không phải vừa rồi bởi vì không có cửa sổ mà thổi vào đi bông tuyết ở ngoài. Thật sự không có một chút sơ hở, Đường Thiên Lam từ trong tay hắn nhất nhất tiếp nhận 3 người. Nhìn bọn họ mặt đối chiếu một chút trong đầu nhớ kỹ tin tức. Thực mau phải tới rồi này 3 người trước kia chồng chất hành vi phạm tội, Đường Minh. Đều không cần hồi ức, liền biết này 3 cái tuyệt đối không phải thứ tốt, Đường Thiên Lam. Đương nhiên không phải, có thể làm La Bố Lâm tín nhiệm đến đưa tới nơi này tới người đương nhiên một đám đều không phải thứ. Tốt, không quan hệ, giết đi, Đường Minh, thi thể đâu, vẫn là ném đi ra bên ngoài sao? Đường Thiên Lam, đúng vậy, liền ném đến căn cứ tường vây phụ cận hảo. Chỉ cần không tới gần căn cứ đại môn, vẫn là sẽ có một ít lá gan khá lớn biến dị động vật bồi hồi, Đường Minh bọn họ dùng nhanh nhất tốc. Độ trèo tường rời đi căn cứ, theo sau chỉ là đi rồi ước chừng 5 phút thời gian. Liền đem phủi đi ra vài đạo miệng vết thương thi thể vứt trên mặt đất lúc này đây bọn họ nhưng không có lưu lại ai mạng nhỏ, mà là trực tiếp giết, vì để ngừa vạn nhất, bọn họ cũng không có lập tức rời đi. Mà là ở chỗ này đợi vài phút, xác nhận có rất nhiều biến dị động vật hướng bên này lại đây lúc sau mới rời đi, ở bọn họ đi rồi. Không bao lâu bên kia liền loáng thoáng truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Này liền ăn thượng, thật đúng là chính là thực sốt ruột a. Hiện tại bão tuyết tàn sát bừa bãi. Này đó ở bão tuyết bên trong tồn tại biến dị động vật khẳng định đều là đói thật sự. Nếu là đặt ở ngày thường. Liên tính bị lấy máu, này đó biến dị động vật cũng không có tới nhanh như vậy, càng không cần phải nói hiện tại nơi này. Còn có bão tuyết, mùi máu tươi càng là bị gió to thổi chúng rơi rất tan tác. Có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng tìm tới nơi này. Đều đói điên rồi đi, cái kia căn cứ nếu không có tường vây chống đỡ. Này đó biến dị động vật ngửi được bên trong gần trong gang tấc người sống khí vị. Khẳng định sẽ thèm điên, đến lúc đó tới hai bát biến dị thú triều, ân, từ từ, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, nhìn Đường Thiên Lam, gần nhất tụ tập ở căn cứ chung quanh biến dị động vật biến nhiều. Nếu là lại nhiều đi xuống nói, khả năng sẽ phát sinh không tốt sự tình, Đường Thiên Lam cũng hơi hơi sửng sốt. Có thể là hồi lâu đều không có nhìn thấy qua biến dị thú triều. Cho nên hắn cũng quên mất còn có loại này khả năng tính tồn tại. Như vậy hiện tại, bọn họ là chính mình tới giải quyết. Vẫn là, hảo đi, bọn họ hai cái nếu là muốn giải quyết vấn đề này nói. Khẳng định cũng là có thể. Nhưng là, lúc này đây bọn họ giải quyết. Như vậy tiếp theo đâu? Bọn họ không ở thời điểm. Căn cứ này phải làm sao bây giờ? Vẫn là muốn bọn họ dựa vào lực lượng của chính mình tới giải quyết mới có thể, nếu không không có. Kinh nghiệm, Đường Minh, trước 2 năm không có phát sinh qua biến dị thú triều sao? Ở chỗ này, nếu là có lời nói, bọn họ hẳn là cũng có kinh nghiệm mới đối Đường Thiên Lam. Nhưng là gần nhất đi tìm Ly Sao Mai thời điểm, phát hiện hắn đang ở vội vàng trong căn cứ sự tình. Một chút đều không giống như là đối căn cứ bên ngoài biến dị động vật có cái gì ý tưởng bộ. Dáng, Đường Minh, đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Như vậy, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Đường Thiên Lam, về trước biệt thự, bọn họ vừa mới từ căn cứ ra tới đến bây giờ trung gian đã có hơn 20 phút. Vẫn là muốn chạy nhanh trở về tương đối hảo, vạn nhất Cố Phúc bọn họ lại mang theo người tới tìm bọn. Họ phiền toái làm sao bây giờ? Bất quá khi bọn hắn trở lại biệt thự thời điểm, nhưng thật ra không phát hiện có dị thường. Chung quanh giám thị người còn ở giám thị, chỉ là tại đây tầm nhìn như vậy thấp thời điểm cũng không biết bọn họ có thể nhìn đến cái gì. Đường Minh trở lại phòng tắm rồi đổi hảo quần áo. Bọn họ lúc này đây cư nhiên không có tới xác nhận chúng ta có phải hay không ở biệt thự. Đường Thiên Lam, có thể là biết liền tính đi tìm tới cũng vô dụng. Hơn nữa Cao Sao Mai người cũng không hộ vẫn luôn đều nghe La Bố Lâm phân phó. Thượng một lần lại đây cái gì cũng chưa tra được, lúc này đây lại đây chỉ là tìm gõ cửa, hoặc là muốn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ hai cái lý do đều thực gian nan, hơn nữa lần trước cũng là hơn phân nửa đêm, lúc này đây nếu là cũng là hơn phân nửa đêm nói. Bọn họ liền sẽ nghĩ, vạn nhất chọc giận hai vị đại nhân vật làm sao bây giờ. Mà trên thực tế cũng là cái dạng này. Đường Minh bọn họ nằm ở trên giường đợi hồi lâu cũng không có chờ đến người. Liền trực tiếp nhắm mắt lại nghỉ ngơi. La Bố Lâm bên kia lại không có như vậy đơn giản. Bởi vì lập tức liền mất tích ba người. Hơn nữa vẫn là bởi vì Cố Phúc cái này gác đêm người tự mình rời đi phòng nguyên nhân, lý do là cái gì? Lý do rất đơn giản. Đó chính là phòng thủy tinh nứt ra rồi. Hắn đến phòng khách bên kia đi lấy đồ vật tới tu bổ. Tất cạnh buổi tối đang ngủ thời điểm pha lê trực tiếp rách nát. Bên ngoài phong tuyết thổi đến bên trong tới vẫn là rất khó chịu sự, nhưng này cũng không thể phủ định, là bởi vì Cố Phúc không có kết thúc trách nhiệm, cho nên ba người kia mới có thể bị bắt đi. Hiện tại đối bọn họ tới nói vừa mới hòa hoãn không bao lâu không khí. Lại một lần trở nên khẩn trương sợ hãi lên, thậm chí còn có người trực tiếp chỉ vào Cố Phúc cái mũi. Thóa mạ, ta đã sớm đang nghĩ sự tình quá mức trùng hợp, người có phải hay không kia hai người an bài ở chúng ta nơi này gian tế. Tính, người khẳng định là sẽ không thừa nhận, nhưng là không thừa nhận cũng không quan hệ, chính chúng ta trong lòng biết liền hảo, người như vậy vì cái gì còn muốn lưu lại. Chạy nhanh cút đi à. Ta xem về sau ai còn dám cùng ngươi một phòng. Ngươi ra tới kia đồ vật không biết trước đánh thức một người giúp ngươi nhìn sao. Khẳng định là cố ý. Cố Phúc có khổ nói không nên lời. Hắn là thật sự không biết vì cái gì chính mình chỉ là rời đi một hồi sẽ. Cũng chính là vài phút thời gian. Này ba người đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa cùng lúc này đây cư nhiên nơi nơi đều không có bọn họ xâm lấn dấu vết, cuối cùng vẫn là La Bố Lâm lại đây mới phát hiện, phòng này chỉnh phiến cửa sổ hợp với chung quanh vách tường giàn giáo toàn bộ tất cả đều hủy đi đã. Tới, đường hắn một chân đá rớt chỉnh phiến cửa sổ, bên ngoài phong tuyết thổi vào tới, đánh vào đại gia trên mặt thời điểm, bọn họ mới bình tĩnh lại. La Bố Lâm lạnh mặt nhìn bọn họ. Hiện tại đều thanh tỉnh sao? Các người biết chính mình vừa rồi đang nói cái gì sao? Cố Phúc là cái gì, từ khi nào bắt đầu đi theo ta? Cùng ta làm việc các người biết không? Các người dựa vào cái gì hoài nghi hắn? Đương nhiên, ta không phủ nhận lúc này đây xác thật là bởi vì hắn sai lầm. Nhưng ta cũng dám bảo đảm liền tính hắn không rời đi phòng này. Bằng vào kia hai người thực lực. Chẳng lẽ hắn đem trong phòng người đều đánh thức là có thể đánh thắng được? Vẫn là nói đem chúng ta đều bừng tỉnh, chúng ta là có thể doanh. Vẫn là nói chúng ta là có thể sống sót. Có lẽ bọn họ phát hiện chúng ta đều thấy được, gạch dưới giận dưới đem chúng ta tất cả mọi người giết sạch rồi đâu. Chúng ta thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Không thể không thừa nhận, La Bố Lâm lời nói, đều rất có đạo lý. Hơn nữa cũng rất có khả năng phát sinh, tuy rằng còn có một ít người không quá có thể tiếp thu như vậy cách nói. Nhưng cũng không nghĩ ở hiện tại liền nói thêm cái gì, chuyện này đối bọn họ tới nói chính là ác. Mộng giống nhau tồn tại, La Bố Lâm, Kế tiếp chúng ta cần phải làm là hảo hảo mà hấp thụ giáo huấn. Không thể lại làm đồng dạng sự tình xuất hiện. Các ngươi nói đúng không? Vẫn là nói hiện tại muốn ở chỗ này nội chiến. Chúng ta nếu là nội chiến nói, khả năng vừa lúc liền trúng kế. Bọn họ hai cái khả năng chính là bởi vì chúng ta sẽ hoài nghi Cố Phúc. Cho nên nhai lần đều chọn hắn bên này xuống tay. Chính là vì làm chính chúng ta từ nội bộ tự mình hủy diệt cho nên các ngươi đều đầu óc phát triển. Chút được chưa? Không cần bị đơn giản như vậy mưu kế cấp lừa. Ở chỗ này lung tung nhảy nhót, đem chính mình bán còn giúp đối phương đếm tiền. La Bố Lâm nói những lời này, nhưng thật ra làm đại gia chân chân chính chính bình tĩnh lại. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật hắn nói vẫn là rất có đạo lý. Tất cạnh hai lần đều chọn chung Cố Phúc bên này động thủ, hoặc là Cố Phúc là gian tế. Nhưng này quá rõ ràng hẳn là không quá khả năng, cho nên duy nhất có khả năng chính là đối phương cố ý làm như vậy. Mục đích chính là vì làm cho bọn họ chính mình ở nội bộ khơi mào tranh chấp nếu thật sự nội chiến. Nói, bọn họ chỉ biết cao hứng, nhưng là tiêu hao lại là phí chính mình sức chiến đấu, La Bố Lâm. Cố Phúc, ngươi từ hôm nay trở đi liền đến ta phòng tới nghỉ ngơi đi. Cố Phúc sửng sốt một chút. Một đôi mắt nhìn La Bố Lâm, không biết có phải hay không bởi vì rất cao hứng, mà cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Hảo, tốt, nói xong lúc sau hắn hơi hơi cúi đầu, một đôi mắt đều là cảm kích, nhưng hắn bình tĩnh quán, hiện tại cũng không nghĩ quá mức cảm xúc hóa. La Bố Lâm, hảo, hôm nay mọi người đều thực kích động, đi về trước nghỉ ngơi đi, có chuyện gì chờ ngày mai lại nói không chừng quá hai ngày. Này ba người giữa còn có người có thể tồn tại trở về đâu. Nhưng là như vậy hy vọng chú định là muốn thất bại. Bởi vì thực mau Đường Minh bọn họ ở hai ngày lúc sau phát hiện bão tuyết nhỏ rất nhiều. Liền tính toán đi ra bên ngoài đi dạo, thuận tiện quan sát một chút phụ cận tình huống, nếu là biến dị động vật số trí quá nhiều nói. Kia bọn họ thật đúng là yêu cầu làm chuẩn bị, đại buổi sáng bọn họ liền đến căn cứ cổng lớn. Bởi vì bão tuyết quan hệ, căn cứ đại môn hiện tại là không khai, liền tính muốn khai cũng chỉ có thể khai bên cạnh cửa nhỏ. Cho nên bọn họ hai cái làm xong đăng ký lúc sau liền đi ra ngoài, đương nhiên. Lúc này đây ra tới, bọn họ cũng không có mang theo Đỗ Nghị, đem hắn lưu tại biệt thự giữ nhà, nếu là ba người đều rời đi nói. Ở biệt thự bên trong không có người, vạn nhất có tiểu tặc đi vào trộm đồ vật. Hoặc là ở bên trong phóng điểm đồ vật làm sao bây giờ? La Bố Lâm bọn họ người hiện tại đối hai người bọn họ hận thấu xương. Cho nên rất nhiều địa phương vẫn là yêu cầu tiểu tâm một ít rời đi căn cứ lúc sau. Bọn họ ở căn cứ phụ cận dạo qua một vòng. Hiện tại đối bọn họ tới nói tầm nhìn nhưng thật ra có 100 mét tả hữu. Nhưng vẫn là yêu cầu cẩn thận. Tất cạnh tuyết động hạ nguy hiểm cũng không ít, chương 587 bởi vì tuyết động rất dày. Bọn họ chạy trốn nhanh, nhưng thật ra có thể ở tuyết động thượng khinh phiêu phiêu di động. Nhưng là một khi dừng lại, liền sẽ lâm vào đến tuyết động bên trong, cho nên chỉ có thể tìm được có cao lớn cây cối địa phương. Dừng lại nghỉ ngơi liền ở trên cây nghỉ ngơi, như vậy liền sẽ không rơi vào tuyết động bên. Trong, Đường Minh nhìn mênh mang tuyết trắng, này tuyết động có thể có vài mễ dày đi. Đường Thiên Lam, ân, không cần dẫm đi vào. Phía dưới không biết ẩn giấu nhiều ít đồ vật, Đường Minh gật gật đầu. Lại hướng phía trước đi xem, hiện tại bão tuyết thu nhỏ. Bên ngoài tới gần căn cứ phụ cận biến dị động vật số trí giống như trở nên có điểm thiếu. Chẳng lẽ là trốn đến xa một chút địa phương đi? Vẫn là nói. Chỉ có ở bão tuyết rất lớn thời điểm, chúng nó mới dám tới gần căn cứ tường vây. Bão tuyết thu nhỏ lúc sau chúng nó liền sẽ trốn trở về. Nói như vậy, kia biến dị thú triều khẳng định là sẽ không phát sinh, Đường Minh bọn họ lại ở xa một ít địa phương. Dạo qua một vòng, vẫn là không có gì phát hiện, chẳng lẽ thật sự tất cả đều trốn đến xa một chút địa phương đi sao? Ngoa kép, hết chương.